Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, liền truy hai bóng. Middlesbrough fan bóng đá điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Đối với bọn họ tới nói, cái này ghi bàn đến quá đột nhiên. Chính là bởi vì đột nhiên cho nên mới tê đẹp. Bọn họ như đang ở kỳ tích bên trong. Hoan hô âm thanh tràn ngập toàn bộ sân Riverside. Chelsea liền hơi buồn bực. Bọn họ chiếm cứ trên sân ưu thế. Có thể ưu thế nhưng không có chuyển hóa trở thành ghi bàn. Kết quả đối phương lợi dụng một lần phản kích cơ hội. Toàn trường lần thứ nhất uy hiếp Chelsea khung thành liền đánh vào một bóng. Như vậy dù sao, Chelsea trước sân bắt giữ cơ hội năng lực cũng quá chênh lệch. Liền không ít fan bóng đá nhìn về phía Leon. Muốn nói lên bắt giữ cơ hội năng lực, bọn họ lập tức đều nghĩ tới Leon. Leon năng lực cá nhân là tương đương cường. Nếu để cho hắn ở trước cửa tìm tới cơ hội, cái kia hầu như chẳng khác nào là một cái ghi bàn. So với tới nói, Shevchenko cùng Drogba liền muốn kém quá nhiều rồi. Chỉ có điều Leon hiện tại ở đây trên, càng nhiều là làm tiền vệ cánh công tác. Có hắn ở cánh phải, có thể vẫn chế tạo ra uy hiếp chuyền bóng. Nếu là hắn đi cướp điểm, như vậy Chelsea tấn công cũng chỉ có thể dạy cho những người khác. Như vậy khẳng định không thể có hiện tại như vậy áp chế tình cảnh. Lúc này không ít The Blue fan bóng đá đều đang suy nghĩ. Tại sao đội bóng sẽ không có hai cái Leon đây? Một cái đi máy sản xuất biết, một cái đi ghi bàn. Như vậy mới thật gọi hoàn mỹ. Leon cũng không biết fan bóng đá ý tưởng gì. Coi như biết rồi hắn cũng không thể có thuật phân thân. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hắn vẫn còn đang làm tiền vệ cánh phải công tác. Không ngừng cá nhân đột phá đem bóng mang tới nguy hiểm vị trí. Sau đó tới trên một cước chuyền bóng cho đội hữu máy sản xuất biết. Biểu hiện như vậy tương đương chói mắt. Coi như Middlesbrough đánh vào một bóng. Cũng không thể ngăn cản truyền thông máy quay phim màn ảnh đều nhắm ngay Leon. Mà Chelsea cái khác cầu thủ đều vội vã xông lên trước. Đến trước cửa tìm cơ hội ghi bàn đạt được. Hiển nhiên cầu thủ của Chelsea vẫn có nhất định năng lực. Dù sao này rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Đối lập Middlesbrough tới nói. Cá nhân và toàn thể năng lực đều muốn cướp trên không ít. Lạc hậu một bóng sau khi Chelsea tấn công đánh càng mãnh liệt. Hiện trường bình luận viên căn bản không kịp nói so với sân bóng mặt. Trong miệng hắn chỉ có đột nhiên cả kinh vì là Middlesbrough khung thành lo lắng. Lúc này Middlesbrough khung thành so với vừa nãy chỉ có càng nguy hiểm. Bóng đá hầu như vẫn luôn ở Middlesbrough vùng cấm phụ cận xuyên đến xuyên đi. Middlesbrough fan bóng đá nhìn thi đấu. Con mắt đều chát cũng không nháy mắt. Thật giống như e sợ cho nháy mắt thời gian. Bóng đá liền có thể trực tiếp bay vào khung thành bên trong. Lúc này Leon bị phòng thủ cũng rất nghiêm mật. Middlesbrough không thể bỏ mặc cánh phải bị như vậy tấn công. Bọn họ nhiều phái ra một tên cầu thủ hậu vệ tới làm bọc lót. Cứ như vậy, Leon nghĩ đến dẫn bóng đột nhập vùng cấm phía bên phải. Liền muốn đối mặt chỉ ít hai tên cầu thủ. Nếu như đến đường biên ngang liền muốn đối mặt thậm chí ba tên cầu thủ. Như vậy phòng thủ áp lực vẫn là rất lớn. Dù sao ba người xen lẫn phòng thủ lên. Chỉ là không gian liền chiếm cứ không ít. Leon cũng không thể quá đi ba người. Coi như có năng lực cũng không có không gian. Có điều Leon rất nhanh sẽ tìm tới biện pháp. Vậy thì là vị trí ở thoáng lùi lại. Cho mình đầy đủ khởi động. Chạy không gian. Rất nhiều lúc. Hướng vùng cấm chuyền bóng vị trí cũng thoáng triệt trên không ít. Càng nhiều cũng sẽ chọn ở vị trí thật tốt cùng chung lộ đội hữu làm phối hợp. Mà không phải đi chính mình dẫn bóng đến đường biên ngang. Sự thực chứng minh, như vậy kỳ thực chuyền bóng hiệu quả cũng không được. Hắn dù sao không phải Beckham, khống chế cũng khống chế không được như vậy xa khoảng cách. Hắn chuyền bóng dài chỉ có thể nói là không sai. Nhưng không thể nói là có bao nhiêu tinh chuẩn. So với tới nói, ở khoảng cách khung thành rất xa vị trí, Leon trực tiếp sút gôn so với chuyền bóng dài làm tốt. Mặc dù như thế, Leon vẫn là ở cánh phải không ngừng nhấc lên tấn công bão táp. tốc độ của hắn, dưới chân của hắn, kỹ thuật. Hắn lấy thân thể dẫn bóng lúc hung hãn. Hắn lần lượt trêu đến Middlesbrough cầu thủ hậu vệ rất bất đắc dĩ hình ảnh. Những này, hết thảy cũng làm cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Thậm chí khung thành phương hướng làm Chelsea những người khác đi sút gôn lúc. So với Leon dẫn bóng đều có vẻ hơi vô vị. Cứ việc cái kia có thể sửa điểm số. Có thể Leon đối mặt 2-3 người xen lẫn phòng thủ khống chế lại bóng. Tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Lúc này mới càng hấp dẫn nhãn cầu. Tốc độ, nhanh như chớp. Dưới chân, tràn ngập trí tưởng tượng. Đây chính là Leon cho toàn trường fan bóng đá lưu lại ấn tượng. Coi như là chiếm cứ phần lớn Middlesbrough fan bóng đá không thừa nhận cũng không được. Leon mặc dù là cầu thủ của Chelsea, là kẻ thù của bọn họ, nhưng hắn bóng đá cực kỳ đẹp đẽ. Có lúc nhìn thấy Leon vượt qua bọn họ chính mình cầu thủ. Không ít Middlesbrough fan bóng đá đều không nhịn được gọi trên một tiếng thật. Không ai đối với bọn họ bất mãn. Bởi vì toàn trường tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, rất khó tưởng tượng một cái thân cao 1m9 cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật lại xuất chúng như thế. Hai chân của hắn lại như là có thể thêu hoa như thế. Để Middlesbrough cầu thủ hậu vệ căn bản không quá nhiều biện pháp. Thi đấu cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có 2 lần đối mặt Leon thành công phòng thủ. Thời điểm khác, bọn họ đều là một đám người theo Leon, còn trơ mắt nhìn hắn chuyền bóng. Hay là đối với Leon đối thủ tới nói, đáng sợ nhất chính là Leon có thể đem kỹ thuật của hắn cùng thân thể ưu thế kết hợp với nhau. Làm kỹ thuật có thể phát huy tác dụng thời điểm, hắn hay dùng kỹ thuật. Làm thân thể có thể phát huy tác dụng thời điểm, hắn hay dùng thân thể. Phần lớn thời điểm, kỹ thuật của hắn đều là cùng thân thể kết hợp với nhau. Hắn bóng đá tràn ngập tính thực dụng. Ngoặc kép chấm chấm, theo Leon biểu hiện, Chelsea ưu thế lớn vô cùng. Middlesbrough tự hồ muốn phản kháng đều cảm giác rất vô lực. Bọn họ tiến hành rồi mấy lần phản kích cùng mấy lần đẩy mạnh thức tấn công. Nhưng bóng đá căn bản không có cách nào đánh vào Chelsea vùng cấm. Thậm chí nghĩ tới một hiệp đều phi thường khó khăn. Tình cảnh trên Chelsea hoàn toàn đạt được áp chế. Loại này áp chế để cầu thủ Chelsea không ngừng thu được cơ hội. Mà cơ hội cũng rất dễ dàng chuyển hóa thành ghi bàn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 41. Leon lần thứ 2 dẫn bóng từ cánh phải đột phá. Hắn cùng Lampard liên tục làm 2 lần truyền tiếp bóng phối hợp. Ung dung lướt qua 2 tên cầu thủ hậu vệ hướng về phải đường biên ngang phóng đi. Đối phương hậu vệ cánh Andre Taylor theo tới. Hắn cùng trung vệ Rickard một trước một sau đối với Leon tiến hành kèm cặp. Lần này Leon nhưng không có tiếp tục hướng phía trước chạy. Đối mặt 2 người phòng thủ. Leon bỗng nhiên chuyển hướng bên trái dọc theo vùng cấm hướng ngang dẫn bóng. Này một cái cắt vào bên trong để cho 2 người tất cả đều không phản ứng lại. Chờ bọn hắn lại nghĩ về truy lúc, cũng đã có chút theo không kịp. Nhưng bọn họ cũng không có gấp. Bởi vì lúc này Middlesbrough bên trong vùng cấm cầu thủ nhiều vô cùng. Bởi Chelsea quy mô lớn áp chế tính tấn công. Middlesbrough đều sắp không nhận rõ cái gì là giữa sân cầu thủ, cái gì là hậu trường cầu thủ. Bọn họ 3 cái chiến tuyến bị áp chế phi thường ở phía sau. Làm Chelsea tấn công lúc, vùng cấm bên trong càng là người đông như mắc cửi. Như vậy coi như phòng thủ làm không được, cũng hoàn toàn có thể lấy chiến thuật biển người ứng đối tấn công. Leon hướng ngang dẫn bóng bên trong, tự nhiên rất rõ ràng vùng cấm bên trong tình huống. Không chỉ như vậy, hắn bên cạnh người hãy cùng 3 tên cầu thủ. 3 người này đều không có xông lại muốn cướp bóng, mà là hướng ngang theo chạy. Vốn là đem không gian phá hỏng, không cho hắn sút gôn cơ hội. Park Nabi, Andre David, Bết Tư, Leon không gọi ra 3 người này tên, nhưng vẫn là cảm giác áp lực rất lớn. 3 cái cao to cầu thủ canh giữ ở sút gôn trên đường. Hắn muốn nhấc chân sút gôn thực sự không có khả năng lắm. Phía sau lại có 1 người xông lại. Là Middlesbrough tiền đạo Yakubu. Yakubu là Nigeria thiên tài cầu thủ. hiện tại chỉ có 24 tuổi. Ở hiệu lực Israel đội bóng Maccabi Haifa thời điểm Yakubu bắt đầu thành danh, cũng từng cho bên ngoài mượn đến cái khác câu lạc bộ một cái bóng quý. Trở về Maccabi Haifa sau, hắn đoạt được 2 lần giải đấu quán quân, cũng sáng tạo kinh người ghi bàn kỷ lục, đánh vỡ câu lạc bộ ở trong nước cùng châu Âu thi đấu kỷ lục. Trong lúc đó, hắn còn từng ở châu Âu bóng đá Liên Hợp Hội Champions League bên trong đối chiến đội bóng của Hy Lạp Orin so với Á Gaussian thi đấu bên trong đại diễn hat-trick. Năm 2003 tháng 1, Yakubu rời đi Maccabi Haifa, chuyển chiến nước Anh câu lạc bộ Portsmouth, đội bóng càng ở nên cái bóng quý đoạt được nước Anh giải hạng nhất. Hiện xưng nước Anh Champions League, quán quân, có thể thăng lên ngoại hạng Anh tiến hành đấu võ. Ở năm 2005 Yakubu rời đi Portsmouth, cũng lấy 750 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng gia nhập liên minh Middlesbrough. Hắn ở Middlesbrough tối khiến ấn tượng sâu sắc là với sân Riverside vì là đội bóng đánh vào thứ 3. Ghi bàn, cũng hiệp trợ đội bóng lấy 3-0 đại phá Chelsea, khiến Mourinho Chelsea ăn nên cái mùa giải bên trong trận thứ 2 đánh bại. Ngoài ra ở Middlesbrough lấy 4-1 đánh bại MU cùng lấy 2-1 đánh bại Arsenal thi đấu bên trong. Yakubu cũng đồng dạng có ghi bàn tiền vào. Vì lẽ đó đang đối mặt Chelsea lúc, Yakubu kỳ thực là có chút trong lòng ưu thế. Middlesbrough có rất nhiều chiến thắng nhà giàu tâm đắc. Bọn họ quan trọng nhất tâm đắc chính là phòng thủ. Chỉ cần có thể phòng thủ được, coi như không thể vào bóng cũng có thể bảo đảm cái thế hòa. Middlesbrough toàn đội, liền ngay cả duy nhất tiền đạo Yakubu năng lực phòng ngự cũng không sai. Hiện tại khi thấy đội bóng 3 người thiếp thân phòng thủ Leon, Yakubu không biết là lúc nào lùi lại đây đồng thời phòng thủ. Lúc này hắn tin tưởng nhất định có thể từ đối phương cái này số 9 siêu sao dưới chân cướp dưới bóng. 4 người phòng thủ, cướp đoạn, coi như là Leon, cũng rất ít đối mặt lớn như vậy áp lực. Trước sau trái phải đều là đối với mới cầu thủ. Hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực dùng thân thể bảo vệ một phương, sau đó lấy dưới chân kỹ thuật đến làm cho đối phương không dám dễ dàng đặt chân cướp bóng. Tại đây dạng không gian nhỏ hẹp bên trong, bị đối phương 4 người tiền hậu giáp kích, chỉ là bảo vệ bóng cũng đã phi thường không dễ dàng. Leon trong lúc nhất thời cũng có chút sốt ruột, vị trí này cũng không thể bị cướp gãy xuống. Đừng nói tấn công cơ hội cái gì, đối phương rất khả năng lợi dụng cơ hội lần này đánh một làn sóng rất có uy hiếp phản kích. Huống chi, cơ hội tốt như vậy hắn cũng không muốn lãng phí đi. Hắn cắn răng không ngừng khống chế bóng. Vào lúc này, toàn trường hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Leon lần này nhất định phải mất bóng. Liền ngay cả trên ghế giáo luyện huấn luyện viên Clark cũng không nhịn được che mắt. Hắn không tưởng tượng nổi dưới tình huống này, Leon còn có thể làm thế nào mới có thể không bị cướp dưới. Hắn bụng mặt tựa hồ là không đành lòng tiếp tục nhìn. Chelsea các đồng đội cũng có một chốc động tác ngừng lại. Bọn họ cũng cảm thấy lần này Leon cũng bị cướp đứt đoạn mất, nên sớm một chút chuyền bóng. Không ít người như thế nghĩ. Nhưng Leon hiện tại muốn chuyền bóng cũng không thể. Hắn vẫn không ngừng khống chế bóng. Khống chế trợ giúp hắn biết chu vi đội hữu cùng đối thủ động tĩnh. Nhìn thấu, để hắn có thể nhìn rõ ràng trước mắt Yakubu động tác. Hắn hy vọng duy nhất chính là ở Yakubu không nhịn được đưa chân cướp bóng. Nếu như đối phương không làm như vậy, hắn hầu như không thể tiếp tục hướng phía trước xông tới. Đây là một lần tâm lý chiến. Yakubu cũng không biết Leon ý nghĩ. Trên thực tế, từ hắn lại đây phòng thủ đến hiện tại cũng chỉ có 2-3 giây mà thôi. Nhưng đối phương một cái cầu thủ, đối mặt đội bóng bao quát chính mình ở bên trong 4 tên cầu thủ, ở vòng ngoài cấm địa vị trí này còn đang khống chế bóng. Đây thực sự là không thể chịu đựng. 2-3 giây, nói đến rất ngắn ngủi, nhưng Yakubu không thể chịu đựng. Đây là đối với Middlesbrough sỉ nhục, là đối với hắn và các đồng đội năng lực phòng ngự sỉ nhục. Hiện tại hắn cảm giác đối phương không có biện pháp gì. Vì lẽ đó hắn thong dong đưa chân quá khứ. Đã nghĩ tới một lần sạch sẽ lưu loát cướp đoạn. Đúng vào lúc này, Yakubu nhìn thấy Lê Ông cái kia phiết lên khóe miệng. Hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Lại không nghĩ tới không đúng chỗ nào. Nhưng hắn đã đặt chân. Căn bản dừng không được động tác. Sau đó, đón lấy hắn liền nhìn thấy Lê Ông chân phải đang khống chế bóng lúc. Đột nhiên thay đổi động tác. Đem bóng hướng bên trái nhẹ nhàng lôi kéo. Lại sự gắn kết đẩy một cái. Động tác kia hoa lệ dị thường. Vào ngày thường bên trong, Yakubu nhìn thấy loại động tác này, nhất định sẽ xem thường nói lên một câu, khoa chân múa tay. Coi như không phải này mấy cái từ đơn, ý tứ cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng hiện tại hắn không như thế nghĩ đến. Hai người này động tác nối liền cùng nhau, để hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào lại phòng vệ đối phương. Đối phương đem bóng hướng phía trước đẩy một cái. Bóng đá trực tiếp lướt qua hắn. Sau đó hắn trơ mắt nhìn đối phương eo hầu như nữ ra một cái 90 độ. Từ bên cạnh hắn lung lay quá khứ. Vọt thẳng ra bốn người vòng vây. Sao có thể có chuyện đó? Không phải tận mắt nhìn thấy. Thân thể sẽ. Yakubu nhất định sẽ không tin tưởng. Chính mình lại bị thoảng qua. Yakubu trợn mắt lên theo bản năng quay đầu. Sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương quá đi hắn sau khi đột nhiên dùng chân mạnh mẽ dẫm bóng định ở tại chỗ. Động tác kia thật sự rất thô ráp. Hắn có chút không dám tin tưởng này cùng vừa nãy dưới chân kỹ thuật hoa lệ dị thường ra hỏa lại là cùng một người. Nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt thân thể. Thân thể thậm chí không khống chế được suýt chút nữa ngã xuống đất. Đối phương lại có động tác. Đó là dừng lại thân thể sau. Trực tiếp một cái trọn truyền. Bóng đá bay lên cao cao. Nhẹ nhàng lướt qua mấy người đỉnh đầu điếu hướng về vùng cấm bên trong. Yakubu không biết kết quả như thế nào. Bởi vì hắn đã không khống chế được ngã xuống đất. Middlebrough vùng cấm bên trong. Leon trước hầu như hấp dẫn hết thảy Middlebrough cầu thủ sự chú ý. Hơn nữa bốn người đến phòng thủ Leon. Đặc biệt là vừa nãy bọn họ còn cảm thấy Lê Ông nhất định sẽ mất bóng. Middlesbrough đối với những khác cầu thủ Chelsea phòng thủ thì có chút phân tán. Drogba, Lampard hai người cũng không có người phòng thủ. Nhưng nhìn thấy bóng đá điếu hướng về vùng cấm bên trong. Middlesbrough cầu thủ này mới phản ứng được. Vội vàng lại đi phòng thủ. Có thể cũng đã chậm. Drogba đã trước một bước chạy đến điểm. Cũng một cước trực tiếp đánh ở hạ xuống bóng đá trên. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá hướng Middlesbrough khung thành bay đi. Middlesbrough thủ môn xúa dơ trước căn bản không nghĩ tới Lê Ông còn có thể đem bóng truyền tới. Hơn nữa truyền ra xinh đẹp như vậy. Làm Drogba sút gôn thời điểm. Hắn liền có chút bối rối. Này chân sút gôn góc độ tuy rằng không xảo quyệt. Nhưng khoảng cách rất gần. Tốc độ tương đương nhanh, hắn căn bản không phản ứng lại, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng đá bay vào khung thành. Làm trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu, cũng chỉ về bên trong vòng thời điểm. Toàn trường tất cả mọi người này mới phản ứng được, bọn họ đều không thể không cảm thán một hồi. Bóng đá thi đấu thực sự là thiên biến vạn hóa. Trước một khắc Lê Ông còn muốn mất bóng. Không ít Middlesbrough fan bóng đá còn chờ mong đội bóng trở lại trên một làn sóng phản kích. Nhưng sau một khắc bóng đá nhưng bay vào Middlesbrough khung thành. Oan, Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Alfie rốt cục phản ứng lại. Đến rồi một tiếng to rõ dài lâu giống to, bóng vào. Chelsea san bằng tỷ số. Drogba, hắn nhận được Leon truyền bóng đem bóng ghi bàn. Liên quan với Drogba ghi bàn tiếp thu cũng giới hạn ở đây. Đại gia càng kinh ngạc chính là Lê Ông ở bốn người vi cướp dưới. Thoảng qua Yakubu đem bóng truyền tới đặc sắc biểu hiện. Quả nhiên đón lấy Alfie còn nói nổi lên Lê Ông. Chúng ta đến xem màn ảnh lớn chiếu lại. Lê Ông, hắn đối mặt bốn người tường vây phi thường bình tĩnh đem bóng khống chế ở dưới chân. Đồng thời thoảng qua Yakubu. Xoay người lại đem bóng trọn truyền vào vùng cấm. Khó có thể tưởng tượng. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ta thật không tin đây là một 1m9 nhiều to con làm ra động tác. Hai chân của hắn quá linh hoạt rồi. Yakubu cũng bị hắn lừa dối. Nhìn hắn eo, nữ không ra hình thù gì. Nghĩ đến hiện tại không ít fan bóng đá đều đang lo lắng hắn gặp bị thương. Màn ảnh lớn màn ảnh. Đúng lúc cắt đến Leon trên người. Chỉ thấy lúc này hắn đang cùng ghi bàn Drogba nói gì đó. Sau đó chạy tới Lampard cùng Drogba đến rồi cái ôm ấp. Ba người nói giỡn. Dáng dấp kia có vẻ rất dễ dàng. Trên thực tế cũng là như thế. Đối với vừa nãy biểu hiện của chính mình, Leon đúng là không có cảm giác gì. Cái gì đối mặt bốn người phòng thủ ung dung không vội. Đem bóng tinh chuẩn điếu vào vùng cấm. Một lần hoàn mỹ kiến tạo vân vân. Leon căn bản cũng không đáng kể. Dù sao hắn đối mặt mấy người phòng thủ thời điểm quá nhiều rồi. Điều này cũng chỉ là hắn ở trên sân bóng xuất sắc phát huy một lần mà thôi. Hắn càng quan tâm chính là ghi bàn. Ghi bàn, đội bóng truy bình điểm số. Thi đấu thì càng thật đánh. Coi như là Leon cũng phải thừa nhận. Middlesbrough phòng thủ xác thực làm không tệ. Đội bóng mạnh như vậy liệt tấn công đều chỉ tới hiện tại mới đánh vào một bóng. Mà hắn ở đường biên coi như cắt vào bên trong đến trung lộ. Đối phương cũng không có cho hắn dù cho một điểm trực tiếp sút gôn cơ hội. Hắn chỉ có thể dựa vào truyền bóng cho đội hữu tìm cơ hội. Hiện tại san bằng điểm số. Ưu thế lại trở về đội bóng trong tay. Đây mới là quan trọng nhất. Đội bóng thực lực tổng hợp cường. Có thể bóng đá thi đấu xem chính là kết quả không phải thực lực. Chỉ cần ghi bàn mới là quan trọng nhất. Drogba đối với Leon kiến tạo là tương đương cảm kích. Đây là hắn ở mùa giải này cái thứ nhất ghi bàn. Người truyền bóng quá xinh đẹp. Ở cùng đội hữu lẫn nhau ôm ấp chúc mừng sau. Drogba đối với Leon ngỏ ý cảm ơn. Trên thực tế, ở Leon đi tới đội bóng sau. Drogba áp lực là rất lớn. Hắn biết thực lực của chính mình không sánh được Leon. Nhìn số bàn thắng tự liền biết rồi. Nếu như Leon cũng đá trung phong, hắn hầu như chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung. Coi như hắn ở trước hai cái mùa giải biểu hiện không tệ cũng như thế. Bóng đá thi đấu chỉ có biểu hiện càng tốt hơn. Biểu hiện càng tốt hơn cầu thủ tự nhiên có thể trở thành là chủ lực. Đối với cạnh tranh quá Leon, Drogba thật sự rất không tự tin. Một cái giá trị bản thân quá 100 triệu cầu thủ. Tuyệt đối là lịch sử đệ nhất. Coi như trong lòng lại không phục cũng như thế. Đối phương biểu hiện xác thực quá tốt rồi. Thật đến hắn đều không còn cạnh tranh tâm tư. Cũng chính vì như thế. Hắn thậm chí cân nhắc qua rời đi Chelsea. Dù sao Mourinho đã rời đi. Hắn theo rời đi. Đi cái khác đội bóng vẫn có thể là chủ lực. Ra trận cơ hội thường thường so với nhà giàu càng quan trọng. Huống chi, ngoại trừ Leon ở ngoài. Drogba cũng không sợ và những người khác cạnh tranh. Coi như là thế giới đỉnh cấp xạ thủ cũng như thế. Chỉ ít biểu hiện của bọn họ là bình thường. Mà Leon, cái tên này tuyệt đối không thể dùng bình thường để hình dung. Nhưng hiện tại hắn không nhiều như vậy lo lắng. Toàn đội đều biết Leon có ý định vị trí lùi lại. Mà trước hắn ở Liverpool cũng không phải thuần túy trung phong. Câu lạc bộ cũng không đạo lý đem một cái giá trị bản thân quá 100 triệu cầu thủ sắp xếp ở chung. Phong vị trí, vậy tuyệt đối là một loại lãng phí. Như vậy Drogba đối mặt cạnh tranh trên thực tế cũng chỉ có Shevchenko. Coi như đối phương là thế giới cao cấp nhất xạ thủ một trong. Nhưng nơi này là ngoại hạng Anh. Drogba cùng Shevchenko cạnh tranh vẫn còn có chút tự tin. Hắn tin tưởng đối phương biểu hiện cho dù tốt cũng không thể hoàn toàn chen đi vị trí của hắn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chelsea tiếp tục duy trì tấn công cường độ. Middlesbrough cầu thủ nhìn thấy Chelsea ghi bàn. Nhìn lại một chút thời gian vốn là tuyệt đối hiệp một cứ như thế trôi qua. Nhưng bọn họ không nghĩ tới thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chelsea sẽ tiếp tục duy trì tấn công áp lực. Nghĩ như vậy muốn ở mấy phút bên trong bảo vệ khung thành đều trở nên rất gian nan. Đồng thời bọn họ cũng không thể không một lần nữa tập trung vào thi đấu bên trong. Thật lòng đi làm phòng thủ. bọn họ cũng không muốn lại để Chelsea ghi bàn. Như vậy lạc hậu cục diện tiến vào một hiệp nghỉ ngơi. Đối với đội bóng cũng quá bất lợi. Nhưng bọn họ muốn bảo vệ khung thành rất khó khăn. Chelsea tấn công quá mãnh liệt. Một làn sóng rồi lại một làn sóng không gián đoạn. Mắt thấy bóng đá ở vùng cấm trước bay tới bay lui. Bọn họ phòng thủ có vẻ tràn ngập nguy cơ. Lúc này Middlesbrough chủ soái Southgate đang đứng ở đây một bên. Màn ảnh lớn chỉ lại đây. Chỉ thấy trên mặt hắn lóe thần sắc lo lắng. Cảm giác kia thực sự là sống một ngày bằng một năm. Nghĩ đến hiện tại Southgate hy vọng nhất chính là thời gian mau mau tới. Bởi vì mỗi một phút Middlesbrough khung thành đều ở trải qua nguy cơ. 5 phút đồng hồ, 4 phút, 3 phút, rất nhanh sẽ đến bù giờ giai đoạn. Southgate vẻ mặt cũng ung dung không ít. Thời gian trôi qua, hắn cảm thấy khung thành tạm thời xem như là an toàn. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh, đội bóng liền còn có cơ hội. Chỉ tiếc Middlesbrough khung thành cuối cùng không sống quá bù giờ. Đây là ở bù giờ phút thứ 2. Lampard từ trung lộ dẫn bóng cùng Shevchenko hoàn thành lan truyền. Sau đó một cước đem bóng chuyển đến cánh phải. Leon ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng. Trực tiếp xông về phía trước. Middlesbrough vội vàng chạy tới phòng thủ. Nhưng là ở vùng cấm 20 vị trí đầu mấy mét nơi. Leon bỗng nhiên lên chân sút gôn. Một cước lạnh bắn. Đại đa số người đều không nghĩ tới Leon sẽ chọn trực tiếp sút gôn. Cái này sút gôn quá đột nhiên. Đột nhiên đến Middlesbrough cầu thủ hậu vệ đều không phản ứng lại. Bọn họ chỉ có thể quay đầu nhìn bóng đá hướng về khung thành bay đi. Hy vọng thủ môn Suárez có thể đem bóng đập ra đi. Chỉ tiếc, đối mặt hầu như một con đâm vào góc chết lạnh bắn. Suárez coi như phán đoán được rồi phương hướng cũng là không thể ra sức. Hắn lại một lần nữa để FC Middlesbrough bạn bè thất vọng rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.